Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe tập 123 của bộ truyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi trên Facebook hồi tháng 6, tháng 7 cho Thi. Mà khi mà Thi up lên cái hình mà Thi hỏi các bạn gửi hồi tháng 6, tháng 7 á, thì các bạn comment vào đó và Thi đã tìm được những cái câu chuyện mới nữa. Thì do là những cái tin này á, là đều là tin nhắn màn hình, tin nhắn hết các bạn, cho nên Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn, và bạn này kể rằng là câu chuyện cũng xảy ra khá là lâu rồi các bạn, một khoảng thời gian trước, nhưng mà do từ nhỏ đến lớn thì bạn ngủ chung với cha mẹ của mình, cho nên đó là hầu như chúng ta người Việt, người châu Á thì thường là ngủ chung với con, chứ bên nước ngoài, bên Tây họ không có ngủ chung với con các bạn, họ cho con họ ra riêng từ lúc mà con còn rất là nhỏ. Thì bạn này ngủ chung với ba mẹ bạn cũng tới lớn luôn, và sau đó thì do là trong xóm á, là có một nhà người ta dọn đi, cho nên nó là người ta bán lại một cái chiếc giường đơn, và mẹ của bạn này đã mua cái chiếc giường đơn đó về để mà kê định ra riêng cho bạn ngủ riêng đó. Thì lúc đó là cha mẹ bạn ngủ ở trong buồng, còn cái giường đó thì cha mẹ bạn kê ở phòng ngoài, và cái phòng này á, thì nó đi ra ngoài cửa luôn, giống như là ở phòng khách vậy đó. Thì kê ở ngoài đó và kê cái chiếc giường này kế bên cạnh cái cửa chính và đối diện cái cửa sổ của nhà các bạn. Và do là lúc đầu á, thì bạn chưa có quen, bạn ngủ chung với cha mẹ mình á, nhưng mà bây giờ lại ra riêng như vậy, cho nên cũng có nhiều cái sợ hãi. Tại vì hồi xưa Thi cũng đã trải qua cái cảm giác đó rồi, cho nên Thi rất là hiểu bạn trong cái cảm giác này. Và trải qua một thời gian đầu thì cũng quen, và bạn cũng không thấy gì trong khoảng thời gian đó các bạn. Nhưng mà đến một hôm thì tự nhiên là đang ngủ ngon lành dữ lắm, thì tự nhiên bạn lại có cảm giác rất lạnh. Tự nhiên đang ngủ mà say sưa giữa đêm thì tự nhiên bạn tự bị lạnh, mà nó lạnh, lạnh dữ lắm. Và bạn định là ngồi dậy để mà kéo cái mền đắp cho mình ấm. Thì vừa lúc đó là bạn nhìn ra ở ngoài cái cửa sổ. Thì cái cửa sổ này là do là gia đình bạn cũng không có khóa chặt các bạn, khóa và vẫn còn chừa một cái khe hở một chút xíu gì nè. Và bạn vô tình bạn nhìn ra thì tự nhiên bạn thấy có một cái gì đó nó cứ trồi lên trồi xuống, và cái bóng đen đó nó đứng ở ngoài, giống như là đứng ngoài cửa sổ mà nó cứ hụp lên hụp xuống vậy đó. Thì lúc đầu bạn cứ nhìn chăm chú, bạn không biết nó là cái gì, nhưng mà một hồi á là bạn nói là ủa sao cái gì kỳ vậy, thì bạn cũng hơi sợ sợ, hơi lo lo các bạn. Và bạn dự định rằng á là bạn sẽ nhắm mắt lại để bạn không thấy cái đó nữa, tại vì bạn sợ. Và tự nhiên á là vừa định nhắm mắt thì bạn định là kéo cái mền để mà trùm đắp mền để ngủ luôn á, thì vô tình bạn lại thấy từ ở cái khe của cái cửa sổ đó là có một cái bàn tay nó thò vào các bạn. Lúc đầu á là thò vào 5 ngón tay, và cái bàn tay này nó trắng, nó giống như là một cái bàn tay bình thường nhưng mà nó hơi trắng thôi. Và đầu tiên là bạn thấy trước 5 ngón trước thì lúc đó bạn hơi sợ trong lòng rồi, ủa sao kỳ, tự nhiên cái gì mà thụp lên thụp xuống, xong rồi bây giờ lại thò 5 cái ngón tay vô, và từ từ bạn thấy nó đưa vô dần dần, đưa vô dần dần. Các bạn có thể tưởng tượng được cái cảnh tượng đó không? Chứ Thi là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này là Thi có thể tưởng tượng được đó, là khi mà bạn nhìn là bắt đầu á, là cái nỗi sợ hãi trong người bạn bắt đầu nó tăng cao rồi, thì cái bàn tay này bắt đầu nó đưa dài vô, và nó đưa dài từ từ vô gần tới khi mà cái giường của bạn nằm, tại vì cái giường bạn đặt đối diện với lại cái cửa sổ nó khá là xa các bạn. Và cái tay này rất là dài, nó đưa vô, nó đưa vô thì lúc đầu á là bạn nghĩ rằng á là trời ơi sao mà nhìn thấy ghê quá, và bạn ấp úng, bạn không có la được. Nhưng mà cuối cùng á là lúc này nó đã gần tới bạn quá rồi, nó gần tới giống như là nó muốn chạm tới cái giường bạn rồi, thì bạn mới gào lên, bạn kêu cha mẹ bạn, mẹ ơi. Nhưng mà bạn không có kêu là có ma, mà bạn kêu là có trộm mẹ ơi. Thì do là nghe cái tiếng la cho nên nó là ba mẹ của bạn đang ngủ ở trong buồng chạy ra. Chạy ra thì bạn nói với Thi rằng là do là em không có dám nói cái từ ma, tại vì á là cái tay này nó dài quá, chứ là cái người thường á là cũng không thể nào mà có một cái cánh tay dài như vậy được. Nhưng mà do là em kêu trộm để cho nó trấn an cái cảm giác của em mà thôi. Em kêu là mẹ ơi có trộm, thì lúc này là ba mẹ chạy ra, rồi đồng thời á là ông ngoại của bạn á là cái nhà sát vách bên kia cũng nghe cái tiếng bạn kêu, cho nên ông ngoại của bạn cũng giật dậy và chạy ra xem các bạn, và sau đó là gia đình bạn kiểm tra rồi ra ngoài cái sân, tại vì phía ngoài nhà bạn là có một cái cửa rào đó, và kiểm tra hết tất cả các mọi ngóc ngách là đều không có ai, và cái dấu hiệu không có một cái dấu hiệu nào mà của người lạ xâm nhập, không có trộm xâm nhập các bạn. Thì cha mẹ bạn sau khi mà kiểm tra xong cũng có hỏi bạn rằng đó là sao con thấy cái gì mà con nói trộm, thì bạn cũng kể lại, bạn kể rằng đó là con tự nhiên con thấy như vậy, đầu tiên là hụp lên hụp xuống một cái bóng giống như là đứng lên ngồi xuống vậy đó, rồi xong rồi đầu tiên là đưa năm ngón tay vào, rồi xong là từ từ đưa cả bàn tay, rồi đưa cả cánh tay vào. Thì lúc đó thì bạn mới dám nói với mẹ của bạn rằng đó là có khi nào là ma không, thì mẹ bạn bác bỏ cái ý đó. Mẹ bạn nói làm gì có ma, chắc là do là con nhìn lầm, con nằm mơ mà thôi chứ không có đâu, và cũng trấn an bạn. Và sau đó thì bạn cũng không thấy gì, các bạn không biết rằng là mẹ của bạn có cúng kiến gì không, nhưng mà bạn nói rằng đó là khi mà nằm ở ngoài đó đó là thường xuyên là bạn bị rớt dưới đất. Bạn nhiều khi thức dậy là bạn thấy mình đang nằm ở dưới đất chứ không phải là trên giường. Mà bạn nói rằng đó là em không có cái thói quen quậy. Lúc đầu thì bạn nghĩ rằng là chắc là do là nhiều khi ngủ rồi bạn lăn, rồi lăn lần sau là nó té xuống đất luôn. Nhưng nếu mà té xuống đất vậy là phải biết là phải đau, phải biết, tại vì cái giường này nó khá là cao chứ không phải là nó là cái giường hộp mà nó thấp ở dưới đất các bạn. Thì bạn nó có thể rằng đó là trong những cái lúc em ngủ say thì cái bàn tay đó đã thò vào trong cái cửa sổ để mà kéo em xuống. Em nghĩ như vậy, tại vì nếu em té thì em phải đau chứ cái giường nó cao, hoặc là nếu mà em quậy, tại vì em là người không có quậy, em ngủ là em xoay cái hướng nào là chết cái hướng đó, chứ không có phải là quay vòng vòng mà lăn lộn mà quậy như nhiều đứa đâu. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và khi mà bạn nhìn thấy cái cánh tay dài đó đó là bạn nhớ rất là gọi là ám ảnh hoảng hốt, mà khiến cho bạn tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ. Và cái câu chuyện này bạn cũng đã kể lại trên một diễn đàn. Rồi bây giờ là bạn kể lại cho Thi và Thi chia sẻ lại với lại mọi người ở đây. Và cái tin này Thi cũng sẽ chụp lại để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tới một cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện này là của một bé gái ở ngoài Bắc các bạn, ở ngoài Hà Nội, mà Thi không biết rằng đó là em ở cái khúc nào ở ngoài Bắc, mà chỉ biết rằng là em ở gần cái khu vực của em là có cái bãi tha ma Đền Lừ đó. Thì bạn nào ở ngoài Bắc thì bạn có thể chat giùm Thi coi nó thuộc cái tỉnh nào. Thì em kể rằng đó là do là em nhớ rất là rõ là cái năm cách đây 2 năm trước hay là 1 năm trước gì đó, thì quên cái khoảng thời gian này rồi. Nhưng mà do là cái lúc đó là cái tháng cô hồn, các bạn nhớ rất là rõ là cái tháng cô hồn là tháng 7 đó, tháng rằm, tháng 7 âm lịch, trong tháng 7 âm lịch đó. Thì bạn của ba của em này, ba của cô bé này là có một cái ông bạn bị viêm lỗ chân lông, và ông ta là bị ngứa ngáy, cho nên nó là nói với lại ba của bé rằng nó là ngứa ngáy như vậy quá, thì ba của bé biết một cái cách trị bằng cái lá của cái cây táo, cho nên nó là ba của bé nói rằng nó là để tôi đi la hái cái lá cây táo về rồi tôi chỉ cho anh cái cách. Và sau đó thì ba của em gái này á là đã đi tìm khắp vườn nhà rồi những cái vườn của người quen, nhưng mà không có tìm được cái cây táo các bạn, cho nên nó là đã đi đến cái bãi tha ma Đền Lừ đó, và đi ra cái cổng phụ của cái bãi tha ma này. Thì lúc này là cũng có chở em đi, thì sau khi tìm kiếm á là phát hiện rằng có cây táo trong đó, và nó cũng cách cái chỗ mà, có nghĩa là hai cha con đi xe, các bạn đi xe, thì em gái này, cô bé này mới nói với ba của mình rằng á là thôi bây giờ ba vô ba hái đi, rồi con ngoài ngồi ở ngoài đây con đợi ba, rồi con giữ xe đợi bố, tại vì bé này ở ngoài Bắc cho nên kêu bố Thi thì quen kêu ba rồi, cho nên Thi dùng cái từ nam nha các bạn. Và bố của cô bé ừ các bạn, ừ rồi xong rồi á là bác bắt đầu đi vào trong đó để mà hái cái lá cây táo. Thì em ngồi ngoài đây á, là cô bé này ngồi ngoài đây thì quan sát xung quanh mình, quan sát xung quanh là nói rằng đó là do là cái cổng phụ rồi cũng ít người lui tới, cho nên nó là có những cái người mà người ta bỏ những cái vật liệu xây dựng rồi những cái xà bần á các bạn, người ta đem vào đó, người ta đổ ở trong đó rồi rác rến đồ cũng rất là nhiều, rồi có một cái góc nhỏ giống như là một cái vườn nhỏ vậy đó. Rồi từ cái cổng phụ của cái bãi tha ma đó là có một cái bức tường, một cái góc tường, thì nó nhìn, nó ngồi mà đương nhiên nó phải quan sát xung quanh. Thì lúc đầu á, là khi mà nó thấy ba nó đi cũng cách có 10 mét thôi, và ba nó đang cắm cúi để mà tìm cái cây táo để mà hái, tại vì trong đó có một cái cây táo. Và tự nhiên á, là nó thấy, nó nghe, nó đang ngồi ở ngoài á, tự nhiên nó nghe cái tiếng chuông điện thoại reo các bạn, một cái tiếng chuông điện thoại reo. Và nó nghĩ mà nó reo trong cái bãi mà bãi rác của cái vật liệu xây dựng người ta bỏ luôn. Thì nó nói ủa sao kỳ, tự nhiên có cái tiếng tiếng điện thoại mà nghe cái tiếng nó hơi ớn ớn ớn ớn, và nó nhìn xung quanh thì nó nghe cái tiếng điện thoại reo như vậy đó. Rồi lúc đó là hả, tự nhiên nó có một cái cảm giác rất là lạnh ở sau lưng, lạnh dữ lắm các bạn, nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Thì nó xoay lại nó dòm thì nó lại không có thấy ai hết, và cái tiếng điện thoại đó cũng ngưng bặt. Thì nó hơi sợ trong lòng rồi, nó hơi sợ trong lòng cho nên nó lớn tiếng, nó kêu bố, nó nói bố ơi bố, bố xong chưa. Thì lúc đó là bố nó không có trả lời, chắc là do là nó bố không nghe cho nên bố không trả lời. Nhưng mà tự nhiên á, là nó nghe từ ở phía sau lưng của nó, ngay chỗ cái mảnh vườn nhỏ phía sau á, là phát lên một cái tiếng mà cái giọng này rất là giống bố của nó luôn các bạn. Nó là mệt mỏi, hai cái từ mệt mỏi mà cái giọng y như là cái giọng của bố nó. Thì lúc đầu á, là nó nghe cái tiếng mệt mỏi thì nó nghĩ, tại vì nó nghe cái giọng giống như là cái giọng ba mình quá, cho nên nó nghĩ là ba mình nói mệt mỏi hay sao đó. Và nó dòm thì tự nhiên á, là nó sang giáo giác nó dòm á, thì từ ở trong cái góc mà đằng cái cửa phụ bãi tha ma các bạn, tự nhiên xuất hiện một cái bà già. Và cái bà này đang đi ra, bà này đang đi ra và bà này chống cái gậy các bạn, chống cái gậy đi ra và nhìn nó, nhìn chăm chú nó luôn. Và do là nó thấy tự nhiên cái bà này nhìn mình cho nên nó cũng nhìn lại xem là có quen hay không. Thì tự nhiên nó thấy cái bà này quen dữ lắm, nó ủa sao cái bà này rất quen, mà hình như là bà đã chết lâu rồi, bà đã chết lâu rồi, và bà ta tầm khoảng từ 70 đến 78 tuổi, mà nó nhìn cái gương mặt rất quen nhưng mà nó nhớ là bà này đã chết rồi hay sao đó. Thì tự nhiên đó là nó thấy bà này á, là chống gậy đi, nhưng mà không phải là đi về hướng của nó, nhưng nhìn nó chăm chú các bạn, nhìn nó chăm chú xong rồi á, là nó thấy bà đi về cái hướng của bố nó, hướng của bố nó. Xong rồi tự nhiên nó lại nghe một cái tiếng giống như là cái giọng y như giọng bố nó luôn, nói rằng á, là cháu chỉ con chỉ hái ngọn thôi. Nó nghe rõ ràng bố, cái giọng bố của nó nói như vậy các bạn. Và sau đó là tự nhiên á, là tự nhiên nó thấy bà này sau khi mà đi một vòng rồi lại cái đầu cái chỗ mà cái cửa phụ để mà vào cái bãi tha ma của đền Lừ đó đó, thì bà ta lại xoay lại nhìn nó thêm một lần nữa rất là lâu, và sau đó là bước hẳn vào trong cái bãi tha ma luôn các bạn. Thì sau đó là nó nhớ rằng đó là bà ta mặc một cái chống một cái gậy và mặc một cái quần màu đen, mà một bên là bà ta sắn gần tới cái bàn, sắn gần lên tới cái bạn luôn, còn cái quần cái ống kia á, là vẫn để bình thường, mà cái vải là vải chấm bi mà của cái người già ở ngoài Bắc người ta hay mặc á các bạn. Và lúc đó thì nó rất là sợ, và khi mà bố nó hái xong cái lá táo rồi á, là nó ra nó hỏi bố nãy giờ á, là bố có thấy cái bà già đó hay không, cái bà già chống gậy đi nhìn con rồi xong rồi đến bố. Rồi con nghe bố nói rằng là con chỉ hái cái ngọn thôi. Thì bố nó nói không có, nãy giờ là bố không có thấy cái bà già đó. Thì nó mới diễn tả lại, nó diễn tả cái bà già đó khoảng là 70 đến 78 tuổi. Con nhớ rằng là con thấy cái gương mặt rất là quen. Nó diễn tả làm sao thì bố nó nói là hình như cái bà đó là hồi xưa hay đi ngang nhà mình, cũng tầm khoảng cái tuổi đó, rồi cũng hay chống gậy đi ngang nhà đó, nhưng mà bà ta chết lâu rồi mà con. Và lúc đó là trong lòng của bố nó là cũng đã thấy khó hiểu rồi các bạn. Thì sau sau khi mà trên đường nó về á, trên đường về của hai bố con á, là bắt đầu nó cứ hỏi nè, bố có nói mệt mỏi hay không vậy bố, bố có nói rằng á, là chỉ hái cái ngọn hay không vậy. Thì bố nó nói không có nói, bố chỉ vô rồi bố hái rồi bố đi ra thôi, hoàn toàn đâu có nói chuyện với ai đâu. thì nó khẳng định rằng đó là nó đã nghe một cái giọng của một người đàn ông, và cái giọng này rất là giống giọng của bố mà nói như vậy đó, nó re rõ ràng như vậy luôn, và nó cảm nhận rằng nó bị lạnh phía sau lưng. Thì sau đó là khi mà về tới nhà rồi, hai bố con vào nhà rồi, thì mẹ của nó là lúc đó đang làm bếp các bạn, đang làm bếp, thành ra là hai bố con đi vào phía sau và bố nó đã đuổi nó đi lên nhà trước để mà nói chuyện riêng với mẹ của nó. Thì sau khi mà hình như là bố nó đã kể lại cái câu chuyện của nó nói, và nói rằng hình như nó đã gặp ma rồi em ơi, thì mẹ của nó đi ra ngoài phòng khách và lấy một cái điện thoại để mà gọi điện cho một bà bạn. Và cái bà bạn này là thầy các bạn, thầy giống như là thầy Pháp vậy đó. Thì bà này trách rằng là tại sao là trong cái tháng cô hồn, trong cái tháng âm như vậy, tháng 7 như vậy, mà tại sao anh lại chở con anh đi ra bãi tha ma làm gì. Và sau đó là bà này đã kêu rằng là hôm sau chở nó lên nhà thử xem. À, chứ nếu mà đáng lẽ là anh không nên chở nó đi như vậy, tại vì hiện tại trong cái tháng này ma quỷ rất là lộng hành. Thì sau đó là gia đình đã qua ngày hôm sau đã đưa cô bé này đến chỗ cái cô đó, thì cô đó xem là nó không có cái mập các bạn. Chúng ta thì thường là chúng ta bắt mập là nó sẽ nhịp nhịp, nhưng mà cô bé này lại không có mập, bị mất hẳn cái mập luôn. Thì cô này mới nói rằng đáng lẽ là nó bắt hồn con gái anh, và sau khi mà về là đáng lẽ con anh là phải bệnh rất là nặng, rồi mất, có thể là mất cái mạng luôn, tại vì hiện tại là cháu không có mạch, nhưng mà do là phước đức gia đình là cũng có các bạn, phước đức lớn dữ lắm, cho nên đã giữ mạng lại. Và sau đó cô đã làm giống như là cô đã truyền một cái gì đó để cho cô bé này có mạch lại. Thì đây là cái câu chuyện mà cô bé kể rất là rõ ràng trên tin nhắn cho Thi. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và gửi lên, up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, hôm nay thì hơi hơi đau họng một chút xíu, tại hồi sáng này mới quất một trái sầu riêng quá mặn đó, bây giờ là nói chuyện hơi đau họng nữa các bạn. Thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện của một bạn nữa, và bạn này là kể rằng là khi mà bạn đi làm ở dưới Bình Dương, thì do là mới xuống Bình Dương và chuẩn bị để mà xin việc làm vào cái công ty Ta Tung gì đó, thì bạn có ở cùng với lại một người, bạn xin vào ở cùng với lại một người bạn của mình, và người bạn đó tên là Linh. Và cái cô bé Linh này lại ở cùng với một đứa khác tên là Dây các bạn. Nhưng mà khi mà đưa đến giới thiệu á, thì bạn nói rằng á, là hình như á, là con bé Dây đó nó không thích em, nó không muốn cho em ở đó hay sao, mà cái gương mặt của nó giống như là nó khó chịu dữ lắm. Nhưng mà do là em cũng xuống cái Bình Dương để xin việc làm, cho nên đành phải ở cùng với bạn mình. Là do là lúc đó nó đang đợi chờ để mà xin việc rồi phỏng vấn, cho nên cái thời gian đầu nó có ở nhà các bạn. Thì trong cái thời gian đầu nó ở nhà là nó liên tục từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng. Từ 7 giờ sáng thì nó vẫn còn ngủ, còn hai đứa kia nó đã đi làm rồi. Và tới 9 giờ đó là nó nghe liên tục ở trên lầu cái khu trọ của nó, và nó nghe liên tục đó là tiếng giống như là tiếng con nít mà nó chạy giỡn các bạn, giống như là trên đó có rất là nhiều con nít và nó đùa, nó nô giỡn với nhau, và nó chạy rầm rầm rầm và vọng xuống nghe cái tiếng con nít luôn. Thì nó mới nghĩ rằng đó là hầu như là trong cái dãy trọ đó là đều là công nhân không à, chứ đâu có ai mà có con, mà thí dụ người ta có con người ta đi làm người ta cũng gửi con người ta, chứ không thể nào mà người ta để con người ta mà nhiều đứa ở nhà như vậy mà nó giỡn ầm ầm như vậy. Thì nó có đem chuyện này để nó nói với lại cô bạn tên Linh của nó. Thì khi mà cô bạn tên Linh nghe rằng nghe như vậy thì mới nói với bạn mình, ở đây đâu có con nít, hầu như là công nhân mới cưới nhau có chứ chưa có sanh con, làm gì có con nít nhiều mà để cho nghe. Thì lúc đó là con bé tên Dây á, nó ngồi ở đó nó nói ủa chị cũng nghe nó hả, chị nghe nhiều không? Thì nó mới nói chị cũng nghe, hầu như sáng nào á là giờ đó chị cũng đều nghe. Thì con bé tên Dây nó mới nói em cũng hay nghe lắm. Lúc đó nó mới bày tỏ, nó tại vì chắc là do lúc đầu nó cũng thấy là còn xa lạ, nó chưa có quen cho nên nó hơi khó chịu. Nhưng khi mà nghe cái cô bạn này á, là nói rằng nó là nghe cái tiếng đó, thì nó mới nói á, là em thường xuyên nghe và em cũng thường xuyên bị ma nhét chị. Có nhiều khi á, là em nằm em ngủ tự nhiên em thấy có một người, và cái người á, cái đầu rất là bự, mà bự như là một cái mâm luôn, và cứ nhét em hoài, và những lần đó là em phải niệm Phật. để mà người ta không nhét em nữa. Rồi nhiều khi em nằm trong phòng á mà em nhìn ra ngoài cửa sổ á là thấy bay bay ngoài đó, và chị nhìn cái chỗ em ngủ nè, và lúc đó là con bé dây này á, nó chỉ cái chỗ nó nằm á, là cái chỗ nó nằm á là nó ghi chi chít cái chữ Nam Mô Di Đà Phật các bạn. Nó chi chít đó là nó ghi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, có nghĩa là nó bị nhét quá nhiều. Rồi mỗi lần bị nhét như vậy nó rất sợ, nó niệm Phật xong rồi nó còn ghi lên cái tường cái chỗ nó nằm. Thì lúc đó là cái bạn mà gửi chuyện cho Thi, bạn nhìn vào là bạn công nhận là nó ghi rất là nhiều, giống như là nó bị ám ảnh, rồi nó ghi như vậy cho nó đỡ sợ hay sao, cho nên nó ghi chi chít luôn. Thì lúc mà nó nghe con bé tin dây này nói, cho nên nó là cái con bé gửi chuyện cho Thi bình thường nó gan dữ lắm, rồi nó mới nói rằng á là tụi bay giỏi ra hù tao, tụi bay giỏi ra nhét tao nè, tao không có sợ đâu. Rồi do là nó không có tin các bạn, đồng thời là nó muốn kiểm chứng thử xem làm sao hay sao á, mà nó lại cố tình nó nói như vậy. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau, qua ngày hôm sau là khi mà hai đứa bạn nó đi làm rồi là 7 giờ sáng nó còn ngủ, cho đến bình thường là 9 giờ là nó đã dậy rồi. Nhưng mà hôm đó nó không dậy được, nó không dậy được, và nó có cảm giác giống như con mắt của mình không thể nào, mặc dầu đã thức rồi đó nhưng con mắt không thể nào mở lên được các bạn. Và nó giống như là nó có người trì cái con mắt nó lại, và nó có cảm giác rất là nhiều người đang đè lên người nó rất nặng, mà nó không phải là một người đâu, mà rất là nhiều người đang đè nó. Là lúc đó là nó biết rồi, nó biết, và cái vía của nó là nó cảm nhận rất là nhiều người vậy, cho nên nó cố tình nó niệm Phật, nhưng mà nó có cảm giác như là người ta chụp cái miệng là không cho niệm Phật các bạn, không cho niệm. Rồi sau đó là giống như là cái ý chí của nó lớn hơn, nó niệm Phật, và nó niệm Phật bằng cái ý thức của nó, bằng cái ý chí của nó, cho nên nó mở mắt ra được. Lúc đó là nó mới mở mắt ra được. Thì khi mà vừa mở mắt ra được đó là nó nhìn ra cái ngoài cửa, cái cửa ra vào của cái phòng trọ đó các bạn, nó thấy có một người đang đóng cửa, có nghĩa là người ta vào rồi nhưng mà nó không thấy là cái lúc người ta vào, nó chỉ thấy người ta đang xoay lưng, đang khóa cái cửa lại thôi, và bắt đầu bước lại cái ghế. Và cái người đó khi mà bước lại cái ghế rồi nhìn, ngồi lên trên cái ghế đó rồi nhìn nó cười các bạn, thì rõ ràng, xin lỗi các bạn, có người tìm Thi đó. Thì khi mà nó mở mắt ra được á các bạn, thì nó thấy có một người đang đứng khóa cái cửa lại, và đến cái ghế của trong cái để ngay cái cửa phòng á là ngồi nhìn nó. Và nó rất sợ các bạn, lúc đó là nó cứ ý chí nó kêu là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Và khi mà nó ngồi dậy được rồi á là nó chạy u ra ngoài nhà xe, nó lấy xe nó ra chỗ khác để mà nó đợi bạn nó về, nó kể lại cho bạn nó nghe. Và tuy khi mà con bé Linh nó về á, tại vì con bé Linh là nào giờ nó không có thấy, cho nên nó không có tin các bạn. Nó nói rằng nó là chắc là mày nằm mơ, hoặc là do mày nói hôm qua hôm nay mày bị ám ảnh nên mày bị vậy thôi, chứ làm cái gì không có. Nhưng riêng con bé Dây nó lại tin, tại vì nó nói em cũng bị nhiều lần cái lắm rồi, cho nên em rất là tin chị khi mà chị kể. Và sau đó là cô bé này á, là bỏ hẳn cái dự định là làm tại Bình Dương luôn, tại vì do nó sợ, nó ở đó nó sợ các bạn, nó bị như vậy nó sợ. Và nó đã lên Sài Gòn, lên ngược lại Sài Gòn để mà nó xin vào công ty Bon Chen gì đó, thì cũng không có rành những cái công ty đó. Và nó nói rằng là may mắn là nó xin vào được việc trong văn phòng chứ không phải là dưới xí nghiệp các bạn. Thì khi mà làm việc ở đó thì những cái chị mà làm việc chung với nó đó nói rằng đó là không hiểu, tại vì cái chỗ văn phòng đó là có một cái showroom, và những cái chị đó nói rằng đó là trong showroom đó, đó là có một cái hồn ma, cái vong. Và cái vong này á, là thường xuyên nếu mà ai ngủ lại, ai ngủ trưa các bạn, và thường xuyên là bị nhét, bị đè. Bị nhét, bị đè. Thì khi mà nó nghe những cái chị này nói vậy, con nhỏ này nó lại nổi cái hứng tò mò của nó lên. Nó hỏi rất là kỹ, nó hỏi thì người ta nói là những cái người nào mà yếu bóng vía thì mới bị thôi, còn những người mà nặng vía thì không có bị, không có bị. Và bắt đầu nó vào trong cái serum đó bắt đầu nó coi, nó giống như là nó coi rồi bắt đầu nó nằm thử, nó ngủ thử xem sao á. Thì tới vài ngày hôm sau nó đang ngủ trưa, tự nhiên nó thấy có một cô gái các bạn, và cái cô gái đó đến ngồi cạnh nó. Thì khi mà nó nhìn thấy cái cô gái này nó cũng lạ lắm, lạ lắm. Thì khi đó là nó hỏi rằng nó là ủa chị là ai vậy, thì cái cô gái này mới kể, vừa khóc vừa nói rằng nó là tôi hồi xưa là làm công nhân cho cái công ty này nè, nhưng mà lúc đó là làm ở dưới xí nghiệp thôi chứ không phải là làm ở trên văn phòng nha, và do là công việc cũng cực rồi bị cái người mà cao hơn họ hay chửi á các bạn, họ chửi nhiều khi bực bội tức dữ lắm muốn nghỉ, nhưng mà do là gia đình khó khăn quá cho nên không có nghỉ mà cứ làm hoài, rồi riết rồi bị ức chế làm sao á mà nhảy lầu tự vẫn luôn, nhảy lầu tự vẫn, và cái vong hồn của cổ á là vẫn vất vơ vất vưởng ở trong đó. Thì khi mà cô này kể xong cho con bé này nghe rồi á là nó đi, bắt đầu nó biến mất luôn các bạn. Và qua ngày hôm sau á là nó đã gặp những cái chị đồng nghiệp của nó kể lại cái chuyện mà nó đã nhìn thấy cái cô đó về nói cho nó nghe. Thì khi mà cái chị này, những cái chị này nghe bắt đầu bàn tán xôn xao, các bạn biết mà, khi mà nghe cái chuyện ma thì thường á là chúng ta, nhất là phụ nữ nữa, thành ra bàn tán dữ dội lắm. Thì trưa, ngay buổi trưa hôm đó nó ngủ thì nó thấy cái cô này, nhưng mà nó thấy cái đầu không à. Hôm bữa thì nó nằm mơ nó thấy cái nguyên người bình thường, nhưng mà kỳ này nó nằm mơ á, thì nó lại thấy cái đầu của cái cô đó, và cái gương mặt của cái đầu á là rất là tức giận các bạn, tức giận và cứ dí cứ rượt nó trong cái giấc mơ. Nó cảm thấy mệt mỏi á, là khi mà cái đầu đó cứ rượt nó theo, nó cứ dí theo, nó giống như là đã trách nó lý do tại sao đã đem cái chuyện đó ra để mà kể lại cho nhiều người cùng nghe như vậy. Và khi mà nó giật mình thức dậy, nó rất mệt và nó rất sợ, rồi bắt đầu nó mua đồ, nó cúng, nó vái rằng đó là em xin lỗi, tại vì em đã đem cái câu chuyện của chị, một cái câu chuyện đau lòng như vậy để kể lại cho mọi người nghe, rồi mọi người bàn tán gì, em xin lỗi rất là nhiều, và em hứa từ nay em không làm như vậy nữa, không có đem cái chuyện chị nói nữa. Thì từ đó về sau và tới bây giờ nó vẫn đang làm trong công ty đó các bạn. Và đây là một cái tin bạn gửi cho Thi cũng bình thường, Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và tiếp tục á, là Thi kể thêm một cái câu chuyện nữa. Một cái câu chuyện này là một cái câu chuyện nói về những người xin số đề các bạn, xin số đề tại miếu Ba Cô. Nào con cái đứa mà gửi chuyện cho Thi á, là không có nói rõ cái địa danh, nhưng mà các bạn nghe miếu Ba Cô thì các bạn cũng biết là ở đâu rồi đúng không? Là do là cái người chị của cô của nó là giống như là người một người bạn chị bạn quen ghiền số đề vậy lắm các bạn, và nghe người ta nói rằng á, là cái miếu đó linh rồi, cũng đến để mà định xin số đề rồi, xong rồi còn rủ thêm vài người bạn của mình, là gồm thêm 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông, có nghĩa là 4 người cùng đi các bạn. Thì đêm đó là đúng ngay giờ linh thì họ đến cái chỗ đó và họ bỏ xe ở ngoài, họ vào miếu họ xin. Họ vào xin thì trong lúc mà làm lễ cúng kiến sao đó, thì cái ông đàn ông duy nhất trong nhóm á là tự nhiên ông ngước lên ông nhìn bàn thờ, trong lúc mấy bà này đang vang vái các bạn, thì ông này dòm giáo giáo giáo giám và ngước lên nhìn lên cái bàn thờ thì thấy 3 cô gái, và 3 cô gái này đang ngồi nhìn giống như là nhìn xem họ đang làm cái gì ở dưới, họ đang vái vang cái gì ở dưới, họ xin cái gì dưới và đang nhìn. Thì khi mà ông này nhìn thấy á, là ổng rất sợ, ổng sợ dữ lắm, và giống như là ổng sợ đến nỗi mà ổng không thể nào nói chuyện ra miệng được luôn, và ổng cứ đi đi đi đi ra ngoài, rồi ổng lấy xe ổng đi luôn các bạn. Mà ổng sợ, có lẽ là ổng phải kêu mấy bà này hoặc là la làng lên, nhưng mà ổng sợ đến nỗi mà ổng câm nín luôn, ổng không nói gì được. Rồi tới cái người phụ nữ thứ 2 thì thấy rằng ủa sao tự nhiên cái thằng cha này đang đứng đang ngồi với tụi mình ở đây giờ tự nhiên chả đi mà chả về vậy, vô duyên vậy trời, mà không nói tiếng nào hết trơn á. Thì bắt đầu á là cái bà này cũng nhìn theo, rồi vô tình nhìn lên bàn thờ cũng thấy 3 người con gái đó các bạn, và 3 người con gái này tóc xõa rất dài và đang dòm chăm chú mấy người này. Thì bắt đầu bà này nhìn thấy quá quá sợ, cũng không có thể nào nói được, sợ hãi khều khều. Cái bà ngồi kế bên mình khều khều, thì cái bà ngồi kế bên á, bà bị bạn mình khều cho nên đó là bà cứ đánh đánh vô tai nè, giống như là tao đang vái, tao đang xin mà mày làm gì mày khều tao vậy đó. Thì bắt đầu á là bà cứ đánh đánh xong rồi cái đánh không được mà cứ cái người này cứ khều hoài, cái bà này cứ khều hoài, cho nên đó là bà nhìn lên bà hỏi giống như là ra hiệu, dạng như là nói chuyện bằng mắt, là đưa cái con mắt ra hỏi có chuyện gì vậy đó. Thì cái người đàn bà này bắt đầu chỉ lên, thì bà này nhìn theo cái hướng tay chỉ đó các bạn, thì nhìn lên thấy 3 cô gái. 3 cô gái này đang ngồi nhìn xuống và tóc dài rất là ghê. Thì 2 bà này quá sợ rồi bắt đầu đánh đánh kêu cái người cô đó đó, cái người cô mà quen với lại cô bạn đó là hả kêu cái người đó, nhưng bà này do là ghiền quá các bạn biết không, ghiền cho nên đó là cứ khấn vái rồi nhắm tịt mắt lại tập trung tinh thần xin số đó, cho nên ghiền quá và cứ nói trời ơi tao đang xin số mà làm gì kêu tao, cho nên không mở mắt ra luôn các bạn. Thì hai bà này kêu bạn mình quản được về chạy ù về luôn. Thì cái bà kia sau khi mà xin số xong mở mắt rồi ra rồi thì thấy là xung quanh mình mọi người đã về hết, không biết chuyện gì, và nhìn lên bàn thờ thì thấy là ba cô này ngồi trên đó, tóc dài, và đặc biệt rằng là mắt ba con ba người sáu con mắt đỏ lờm luôn, và đang nhìn chăm chăm chăm chăm bả, và bả sợ hãi rồi bả chạy về, mà coi như là bả bỏ đồ hả, coi còn chiếc xe đó các bạn, hai bà kia là chạy bộ về, ông kia là lấy xe về rồi nên còn một chiếc xe của bả, do là hai bà kia không có chìa khóa xe cho nên là chạy bộ về luôn, còn chiếc xe này á, là bả không lấy nổi về mà bả chạy bộ về, và tới sáng hôm sau phải nhờ người nhà dẫn ra đó để mà lấy xe các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn khẳng định rằng đây là một cái câu chuyện thật 100% ở Miếu Ba Cô. Thì các bạn cũng đoán biết biết rằng đó là Miếu Ba Cô ở Bảo Lộc rồi đúng không? Và tiếp tục một cái câu chuyện ngắn nhỏ xíu nữa, đó là một cái câu chuyện của một bạn kể, bà nội hay bà ngoại gì đó kể lại cho bạn này nghe, là khi bà nội bạn lúc mà còn trẻ 28 tuổi sinh người con út, là chú út của bạn đó. Thì khi mà sinh người con út này á, là chú út bạn hôm đó bị bệnh bệnh nặng dữ lắm, cho nên đó là khi mà vào trong bệnh viện Nhi Đồng để mà khám á, thì bác sĩ là yêu cầu nhập viện các bạn, nằm lại viện, nhưng mà do là lúc đó cũng đông rồi, cái thời đó thì nếu mà bà nội của bạn chắc cũng đã lớn tuổi rồi, và do là cũng nóng nực cho nên nó là đã đi ra ngoài phía hành lang để nằm các bạn. Nằm ở ngoài đó thì bà bắt cho chú út của bạn một cái võng, còn riêng bà thì bà lót một cái chiếu để mà bà nằm dưới đất. Thì hôm đó là đang ngủ rất là khuya rồi, thì tự nhiên đó là bà có cảm giác như có người đắp mền cho mình, và khi mà bà mở mắt ra là bà thấy có một người, và cái người này là không có cái đầu các bạn, có cái tai từ cái cổ trở xuống nhưng mà không có cái đầu, và cái thân hình đó đang dùng hai cái tay để mà đắp mền cho bà các bạn. Và sau khi mà đắp mền xong là nằm giống như là nằm kế luôn, nằm xuống nằm kế. Thì lúc đầu á là bà sợ không kêu được mà không vùng dậy được, và bà có cảm giác rằng á là khi mà được cái người đó đắp mền á, là lúc đầu rất là ấm ấm dữ lắm, giống như là đang lạnh và được đắp mền thì nó ấm đúng không, nhưng mà càng lúc sau á là bà vùng vẫy không được mà bắt đầu là bà lạnh dần dần từ từ, rất là lạnh lẽo. Mới nãy thì đầu tiên nó ấm nhưng mà sao ngồi nó lại lạnh. Rồi sau khi mà bà niệm Phật tập trung rồi thì bà mới thoát khỏi cái cảm giác đó. Thì tới sáng á, là cũng có nói lại cho những cái người mà thân nhân bệnh nhân nằm có người á, là chung với mình đó các bạn. Thì những người kia kêu rằng á, là mua bánh kẹo á, rồi để đó rồi vái người ta. Tại vì tôi cũng bị, có người bị rồi cho nên họ làm như vậy, trong đó thì người ta không có đốt nhang mà họ mua bịch bánh bịch kẹo họ để, rồi họ nói rằng đó là đừng có chiêu ghẹo nhét họ. Nhưng mà cái người đó là rõ ràng ở phần phần dưới mặc áo sơ mi là đàn ông nhưng mà không có cái đầu, không có cái đầu các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn, thật là ngắn, bạn gửi cho Thi để mà Thi chia sẻ lại, kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, nhưng mà hôm nay Thi xin lỗi các bạn rất là nhiều, là do từ sáng tới giờ á Thi cũng bận, không có rảnh. Bình thường các bạn để ý đi, nếu mà Thi kể sớm á, là nhiều khi Thi kể 4 giờ sáng, tại Thi thức rất là khuya mà Thi ngủ một ngày ít lắm các bạn, cho nên nó là nhiều khi Thi kể 4 giờ sáng á thì các bạn sẽ nghe cái âm thanh xung quanh đó là không có cái gì hết, chỉ có cái giọng của Thi thôi. Còn cái bữa nào mà Thi bận việc Thi không có kể ban đêm á thì sẽ là sầm ở ngoài, tiếng xe sầm hết trơn à, cho nên nó là còn nhiều người ta tìm Thi nữa, thành ra là xin lỗi các bạn. Với lại hôm nay á là cái giọng Thi không có hay, Thi nói mà Thi giống như là Thi cố sức để mà nói, tại vì hôm nay lỡ lỡ dạy quất cả gần một trái sầu riêng các bạn, thành ra bây giờ cái giọng nó bị hơi đau họng một chút xíu, thành ra các bạn thông cảm cho Thi nghe, tại vì ham ăn hốt uống rồi, cái món sầu riêng là một cái món mà Thi rất là yêu thích, món khoái khẩu luôn, cho nên nó là cứ mua ăn hoài thấy chịu nổi các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ đi, vẫn còn Tết mà chưa có hết tháng giêng cho nên cho Thi ăn nha. Đừng có la đó. Thì bây giờ Thi đã kể xong những câu chuyện ngày hôm nay rồi, thành ra là hẹn với lại mọi người tập 124 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện hay lắm. Dạo này á, là càng ngày càng về sau là những câu chuyện càng hay các bạn, cho nên đó là các bạn hãy chờ đợi Thi nha, nhớ đừng có quên Thi nha, đừng có la cái chuyện mà Thi ăn sầu riêng nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ mở chuyện ma của Thi nghe để mà Thi ru các bạn ngủ, và ngủ ngon, mơ thấy Thi là ngon rồi đó. Rồi xin chào.